Ngay khi ngày đó, cái kia thần linh trở về, mang về một chút người, đều là vũ tộc, nhưng đáng tiếc còn có một số người không có nắm bắt cầm về. Vị này thần linh vẻ mặt nghiêm túc, mang đến một tin tức, hắn lại gặp được vũ tộc thời kỳ thượng cổ nhân vật hình chiếu, vì vậy mà lo sợ bất an. Chấm, không cái gì, hắn thật dám xuất hiện, hướng ta đến được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Thạch Đô Thành cực kỳ náo nhiệt. Tiểu Thạch trở về bị chứng thực sau, một ít đại tộc phi thường phấn chấn. Cho tới rất nhiều bách tính bình thường, năm đó cũng từng trải qua Thạch Hạo. Oai, hắn từng cùng một ít đại giáo khai chiến, bảo vệ quá thành này, khắc sâu. Ấn tượng cực điểm, báo Thiên Thiên quận chúa tới chơi. Chính vào hôm ấy, không ngừng có người bẩm báo, đều là một ít cố nhân, biết. Thạch Hạo hạ giới trở về, hướng về Thạch Quốc. Cùng một ngày, có tin tức xấu truyền đến, khu vực phía đông, dưới nổi lên mưa. Rào tầm tã, đồng thời càng rơi xuống càng lớn, quả thực như là từ trên trời. Phát nước sông, hừm, vũ tộc sao, bọn họ thần thật sự hiện ra, muốn hiện thân sao? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn phía đông phương, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Hắn rất muốn nhìn, vừa nhìn, cái kia thời kỳ thượng cổ liền rời đi sinh linh. Bây giờ chính ở nơi nào hình chiếu, chọc giận hắn, không ngại đánh vào thế. Giới kia đi xem một chút, cách chương.